Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chứng cứ. Mấy giây sau, theo trong băng đạn viên đạn từ từ dùng hết, tiếng súng dần nhược. Đột nhiên, một vệt ánh bạc lấp lóe, một cái Dracula đầu lâu phóng lên trời. Tinh chủ máu đen xì ra, lại như mưa máu giống như lạc hướng bốn phía. Mà ngay ở này một trận mưa máu bên trong, một vệt ánh bạc theo một đạo không ngừng di động mị ảnh. Như một tên thư pháp gia tùy ý đặt bút viết mặc giống như. Tùy ý tiêu sái từ còn lại mấy cái Dracula trung gian xuyên qua. Thử, liền thành một vùng huyết nhục cắt chém tiếng vang lên. Tung bay mưa máu lại lớn lên mấy phần. Keng, nương theo một tiếng đao kiếm trở vào bao thanh. Bốn cái đầu lần lượt từ giữa không trung hạ xuống, lăn ở ngày đi người bên chân. Không nói cũng chẳng sao, chỉ cần giết quang các ngươi là có thể. Sát khí phân tán lời nói từ ngày đi người trong miệng phun ra, bước chân một bước liền phải rời đi lúc, hắn nhưng không có một chút nào dấu hiệu về phía sau di hai bước, né tránh một đạo từ trên trời giáng xuống bóng người màu đỏ trang phục chiến đấu. Trên trán như là góc nhỏ như thế nhô ra, nhìn cầm trong tay một đôi chiến đấu cảnh côn Daredevil, ngày đi người méo sạch đầu, nói, như vậy bắt chuyện có thể không thân thiện. Côn cảnh sát trong tay vung một cái, bị Daredevil xách ngược ở trên tay sau, ngữ khí lạnh lẽo nói, những này là ngươi giết, ngoặc kép, gật gật đầu, ngày đi người ngay thẳng nói, đúng thế. Vậy ngươi có thể đi đồn cảnh sát sám hối đi tới. Trong tay song côn vung một cái. Daredevil thân hình mạnh mẽ xông lên trên. Ngày đi người bước chân lùi lại. Nói, này, ngươi trước tiên làm rõ động thủ nữa a. Ngoặc kép, hừ, ngươi đều thừa nhận bọn họ là ngươi giết. Còn cần làm sao làm rõ. Nương theo Daredevil thanh âm lạnh như băng. Một đôi chiến đấu cảnh côn ở Daredevil trên tay xoay một cái. Lấy vạn cân tư thế gõ xuống đi. Keng, keng, hai tiếng nhẹ vang lên. Chẳng biết lúc nào bị ngày đi người rút ra katana giá ở hạ xuống cảnh côn. Thế nhưng do cảnh côn mang đến sức mạnh, lại làm cho ngày đi người hai tay trầm xuống phía dưới. Vì là sức mạnh của đối phương thoáng kinh ngạc một hồi. Một cước đá ra muốn bức lui đối phương. Nhưng không nghĩ đối phương đồng dạng một cước đá đi ra. Hai chân chạm vào nhau. Miệng của hai người góc đồng thời co giật một hồi. Sau đó hai tay dùng sức. Đột nhiên đẩy ra đối phương. Ngày đi người không phải một cái nói nhiều người. Vì lẽ đó, ở Daredevil từ chối lời giải thích của hắn sau, hắn liền không có lần thứ hai ý giải thích. Quét mắt Daredevil. Sức mạnh bạo phát. Xoay người nhanh chóng bắt đầu chạy. Hắn có thể không muốn bởi vì một ít bị giết Dracula nguyên nhân. Bị đối phương dây dưa kéo lại. Lãng phí hắn tốt đẹp săn bắn thời gian. Nhưng là hắn muốn đi. Daredevil lại không buông tha ý của đối phương. Trong tay cảnh côn bay ra. Dường như ám khí giống như. Đánh về phía ngày đi người hai chân. Ngày đi người nhẹ nhàng nhảy lên. Tránh thoát bay tới cảnh côn sau. Tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Thế nhưng, đang lúc này, Daredevil nhưng dùng sức kéo lại trong tay một con khác cảnh côn. Nhất thời, bay ra ngoài cảnh côn ở một cái dây thép lôi kéo dưới. Bay ngược mà quay về, rơi vào ngày đi người ngực, mà Daredevil cũng thừa cơ hội này. Truy ở đối phương, lần thứ hai chặn lại rồi ngày đi người đường đi, cảm thụ ngực đau đớn. Ngày đi người lông mày ninh ở cùng nhau, mở miệng nói. Những người bị giết đi chính là Dracula. Vốn là cảm giác mình có thể ung dung rời đi ngày đi người. Vì bất hòa đối phương phát sinh không có ý nghĩa chiến đấu. Vì mau chóng rời đi. Vô cùng hiếm thấy giải thích một câu. Dracula. Daredevil cánh tay một đôi. Thu hồi tân cải trang cảnh côn. Nói. Ta lại không phải đang xem đô thị quái đàm luận. Còn có Dracula. Ngoặc kép. Vì lẽ đó. Dracula cái gì? Người vẫn là cùng cảnh sát đi nói đi. Ngày đi người một mặt bất đắc dĩ thở dài. Hắn vốn là không quen giải thích. Mà đối phương lại một bộ nói không thông dáng vẻ. Vì lẽ đó, nắm tay bên trong đao, chỉ có đánh một trận lại nói sao. Đang lúc này, một tiếng hạ thấp giọng tiếng cười lại đột nhiên truyền ra. Ngày đi người vẻ mặt hơi động, hướng về lên tiếng địa phương nhìn lại, mà Daredevil nhưng là thở dài, quăng trong tay cảnh côn nói, người rốt cục không nhịn được sao? Vậy thì mau tới cùng ta đồng thời bắt được cái này người mang tội giết người. Hoặc là ta tặng cho ngươi cũng được. Ngoặc kép, dĩ nhiên là đã sớm phát hiện có người thứ ba ở sao. Ngày đi người bất ngờ nhìn Daredevil, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không chào, nương theo một tiếng mang theo ý cười âm thanh. Một đạo thon dài bóng người, từ ngõ nhỏ chỗ cao đỉnh cất bước rơi xuống, nhẹ rơi vào bên cạnh hai người. Cái gì? Không chào. Daredevil còn coi chính mình cái kia đáng giá kiêu ngạo thính lực xảy ra vấn đề. Không để ý đến nghi hoặc Daredevil, Russell nhìn cầm vũ khí đại hán người da đen, nói, ngày đi người, ta nghe bọn họ là như thế gọi ngươi đi. Gật gật đầu, ngày đi người đem đao trong tay lần thứ hai cắm vào về trên lưng trong vỏ đao. Nói, từ vừa nãy bắt đầu, người vẫn luôn có ở đây không? Ngoặc kép, ở a. Russell cười cợt, nói, đao pháp không sai. Sửng sốt một chút, ngày đi người mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Nói, cảm tạ, người giấu đi cũng không sai. Này, nghe khách sáo hai người, bị lượng ở một bên Daredevil, có chút nôn nóng, xem, hướng về Russell. Nói, giở trò quỷ gì, người sẽ không thật sự tin tưởng bị hắn giết cái kia mấy cái là Dracula đi. Ngoặc kép, a, đúng đấy, ta tin tưởng. Nhẹ nhàng nói một câu. Ở Daredevil sửng sốt vẻ mặt, Russell tiếp tục nói, ta còn nhẹ tay giết chết một cái. Cái gì? Daredevil sửng sốt, nói, người giết người. Ngoặc kép, thời gian lâu như vậy, hắn còn không thấy, cũng không nghe nói thiên sư từng giết người. Vì lẽ đó, hắn mới đưa đối phương xem thành chính mình trong đêm tối. Cùng mình có tương đồng ý nguyện đồng loại. Cứ việc Russell ngay mặt phủ định qua ý nghĩ của hắn, hắn cũng vẫn tin tưởng chính mình là đúng. Russell chỉ là mạnh miệng không thừa nhận mà thôi. Hiện tại trong giây lát nghe được Russell lời nói, một loại thất lạc cùng phẫn nộ không khỏi xuất hiện ở trong lòng. Dừng lại, đệ đệ, Russell nhấc lên tay, nói, không phải người, là Dracula, ngoặc kép, đệ đệ, ngày đi người khóe miệng vừa kéo. Nhìn về phía Daredevil, vô cùng không rõ đối phương vì sao lại có danh tự như vậy. Thế nhưng đang nhìn đến Daredevil ngực hai chữ mẫu hậu, trong mắt lóe ra một tia bừng tỉnh vẻ. Daredevil sắc mặt tối sầm lại, nói, ta nói rồi, đừng gọi ta đệ đệ. Ngoặc kép, ở nào đó chút thời gian, tỉ như hắn bất hòa Russell cướp quái lúc, ở hai người nói chuyện khá là hòa hợp lúc, Russell sẽ gọi hắn là đệ đệ. Điều này làm cho hắn vô cùng sự bất đắc dĩ. Cái kia chết người mù cùng đệ đệ ngươi chọn một. Russell cho đối phương hai cái lựa chọn. Cái kia đều không chọn. Daredevil dưới mặt nạ mặt đã triệt để biến thành màu đen. Mà lúc này, Sử ở một bên ngày đi người ho nhẹ một tiếng. Nói, cái kia, ta có thể đi rồi chưa? Ngoặc kép, không thể. Daredevil hung ác kêu một tiếng, mở miệng nói, các ngươi đã nói là Dracula, như vậy, chứng cứ, ta muốn chứng cứ, ngoặc kép, được, ta cho ngươi chứng cứ. Russell nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức nghiêng đầu nhìn ngay đi người nói, nếu như ngươi không muốn lấy sau bị này chết người mù quấn lấy lời nói, tốt nhất cho hắn chứng cứ. Ngay đi người thở dài, nói, có thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.